Ma thú lãnh chúa, chương 751, hành động báo thù, gocchuyenaudio.com. Thời gian một năm trôi qua, đông đảo ma thú chủ lực tỉnh lại từ trong đại vô tẩy lễ. Được Dương Lăng trợ giúp rời khỏi huyết hải, tập trung ở trong ác ma đại điện. Bất kể là Thi Vô Vương, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư hay là Thiên Diện Huyễn Điêu nho nhỏ, trên mi tâm đều mơ hồ hiện lên một đạo phù văn huyền ảo. Là Đức Lý Cách Tư cảm giác bây giờ thế nào? Nhìn thấy năng lượng ba động trong cơ thể Thi Vô Vương càng lúc càng mịt mờ, Dương Lăng gật đầu khen ngợi. Rát rát, đại nhân, nếu như bây giờ gặp được quái vật bất tử như Thượng Cổ Long Hồn Đức Tư Mông Đức, ta có thể trực tiếp nuốt nó như thuốc bổ. Mà dù cho gặp phải tài phán giả Khắc Lý Tư ở trên Thiên Trụ Sơn lúc trước, cũng tự tin trong vòng nửa canh giờ đào ra thần cách của hắn, thôn phệ linh hồn của hắn. Cảm giác một chút lực lượng không ngừng sinh sôi như vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt trong cơ thể Thi Vô Vương hưng phấn cười vang. Sau khi trải qua đại vô tẩy lễ, hắn không chỉ hoàn toàn lĩnh ngộ tuyệt kỹ của Minh Vương, mà còn lĩnh ngộ không ít vu thuật thần bí. Thực lực tổng hợp và tiềm lực tu luyện tất cả đều hơn xa một năm về trước. Kham Thát Tư, ngươi cảm giác như thế nào? Hiểu được tiến bộ của Thi Vô Vương, Dương Lăng càng vui hơn, hỏi Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư đang ôm Na Tháp Lỵ. Cảm ơn sự trợ giúp của đại nhân, trước kia gặp phải một tên tài phán giả bình thường đối phó có đôi chút cố sức. Bây giờ Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư dừng một chút rồi nói. Bây giờ, nếu như gặp phải vài tên tập kích Na Tháp Lỵ năm đó, ta tin tưởng sẽ xé bọn họ thành mảnh nhỏ. Nhìn Dương Lăng cao cao tại thượng, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư rất cảm kích hắn. Lần trước đánh một trận với Mẫu Hoàng ở Thiên Trụ Sơn, hắn không chỉ bị nội thương không nhẹ còn tổn thất rất nhiều thần lực. Hắn vốn còn tưởng rằng ít nhất phải hơn ngàn vạn năm mới có thể khôi phục hoàn toàn. Không ngờ rằng, trải qua đại vô tẩy lễ không những khôi phục hoàn toàn, thực lực còn tiến thêm một bước đột phá bình cảnh bao năm. Tốt, rất tốt, trong vòng một tháng tiếp theo, hy vọng các ngươi nhanh chóng quen thuộc lực lượng và thiên phú thần thông của mình. Dương Lăng gật đầu hài lòng, phân phó vài câu rồi nhắm hai mắt lại tu luyện tại chỗ. Trong một năm tiêu hao 1% năng lượng tinh hoa của huyết hải, tiến hành đại vô tẩy lễ cho đám người Thi Vô Vương, bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Sau khi thành công tẩy lễ, thực lực đám Thi Vô Vương và Kim Bằng đã cường đại càng tiến thêm một bước, thực lực còn hơn tài phán giả bình thường. 20 đầu ma thú chủ lực vốn đã là vị diện lưu lãng như Hắc Long Vương và Cự Viên Vương thì thực lực cũng đạt đến tài phán giả bình thường. Còn đám ma thú vốn chỉ là thần chức cường giả thì ngoại trừ vài con giác long bị cắn trả trong lúc tẩy lễ thì tất cả đều tiến giai thành lưu lãng thần thú cường đại. Từ đó, tổng hợp toàn bộ, ma thú thần hệ có hơn 200 lưu lãng thần thú thực lực hơn xa các đại thần hệ. Thi triển ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của nhau, lực chiến đấu đạt đến một trình độ kinh người. Có hơn 200 đầu lưu lãng thần thú thực lực cường đại này, Dương Lăng tự tin đối mặt được với đám tài phán giả cường đại. Hiểu được rốt cuộc đã đến lúc huyết tẩy vân trung thành. Chỉ cần đám ma thú chủ lực hiểu rõ lực lượng và thiên phú thần thông của mình, chỉ cần tổ vu hậu thổ tỉnh lại, là có thể xuất. gocchuyenaudio.com, phát đến trật tự vị diện, thời gian ở trong huyết hải càng dài, hiệu quả lại càng lớn. Vì vậy tổ vu hậu thổ mặc dù chưa tỉnh lại, nhưng Dương Lăng càng thêm hưng phấn. So sánh với đám người Thi Vô Vương và Kim Bằng, thì tổ vu hậu thổ có điểm khởi đầu rất cao. Chỉ cần khôi phục hoàn toàn, tuyệt đối không phải đám tài phán giả bình thường có thể so sánh. Rát rát, các huynh đệ, đến đây đi, để ta xem các ngươi học được bản lĩnh gì. Thi Vô Vương nhiều kinh nghiệm, nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng. Hiểu được với mỗi một cường giả mà nói, quen thuộc lực lượng của mình là rất quan trọng. Cười lớn, gọi đông đảo ma thú đuổi theo, hô một tiếng bay ra khỏi ác ma tòa thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www, truyện phun, đánh thì đánh ai sợ ai, Kim Bằng hóa thành bản thể, bay vút lên tận trời, đuổi theo Thi Vô Vương. Đám người Mẫu Hoàng và Hắc Long Vương cũng lần lượt đuổi theo. Liếc mắt một cái, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư và Hắc Giáp đại ác ma Na Tháp Lỵ cũng sóng vai bay ra. Chỉ có Tử Thử Băng Băng và Thiên Diện Huyễn Điêu là dừng lại, chạy quanh Dương Lăng vòi vĩnh vài viên ma thú huyết châu, rồi mới nhảy ra ngoài xem náo nhiệt. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, hôm nay, ngay khi đám người Thi Vô Vương tiếp tục tỉ thí ở trên quảng trường rộng rãi, thì ở sâu trong tòa thành đột nhiên truyền đến một cỗ uy áp kinh khủng, cùng với một tiếng rít gào của hồng hoang mãnh thú. Bọn họ hoảng sợ vọt vào nhìn thì thấy bên cạnh Dương Lăng không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng đen. Cả người bao phủ trong hắc quang, chú ý nhìn thì thấy không phải ai khác mà chính là tổ vu hậu thổ thân người đuôi rắn. Đại nhân, ta cảm ứng được khí tức của một tổ vu khác ở thần ma mộ tràng vị diện này. Tổ vu hậu thổ đột nhiên mở mắt rất là hưng phấn. Sau khi tĩnh tu hơn năm trong huyết hải vô biên, hắn mặc dù vẫn không thể nào tề tựu được hết hồn phách đang thất lạc ở các đại vị diện. Nhưng thân thể sau khi hấp thu năng lượng tinh hoa của huyết hải đã được cường hóa, linh hồn năng lượng cũng tăng mạnh, thực lực không khác lúc mạnh nhất là bao, vừa ra đã cảm ứng được sự tồn tại của 11 tổ vu còn lại. Đúng vậy, bên trong thần ma mộ chàng có một tòa thông thiên tháp. Nhưng bao giờ chưa thích hợp tiến vào, mục tiêu của chúng ta là trật tự vị diện, hồi sinh tổ vu trong thông thiên tháp, huyết tẩy vân trung thành. Nhìn tổ vu hậu thổ, Dương Lăng cười hài lòng, càng tin tưởng hơn vào sự thành công của hành động tiếp theo. Theo tin tình báo mà tinh không thành chủ Tạp Mai Long cung cấp, có một tòa thông thiên tháp bên trong thần ma mộ chàng. Hắn vốn định chuẩn bị chờ tổ vu hậu thổ tỉnh lại sẽ thăm dò thông thiên tháp bên trong thần ma mộ chàng, sống lại tổ vu ở bên trong, sau đó dẫn đại quân huyết tẩy vân trung thành. Nhưng tin tức của liên minh lưu lãng giả vài ngày trước đưa đến khiến hắn nhanh chóng thay đổi kế hoạch. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, huyết trì mở ra khiến cho cường giả tuyệt thế của các đại vị diện chú ý. Rất nhiều cường giả tiềm tu trăm ngàn vạn năm lần lượt chạy đến thần ma mộ chàng. Ngoài ra, còn có một đám tài phán giả bí mật lẻn vào thần ma mộ chàng, tìm kiếm nguyên nhân xảy ra thiên biến ở khắp nơi. Lúc này xông vào thông thiên tháp ở đây, tuyệt đối không thích hợp, không cẩn thận một chút, có lẽ sẽ bị đông đảo tài phán giả bao vây. Đúng, giết đánh đến đó, xé lão thành chủ vân trung thành thành mảnh nhỏ. Nhớ đến, gocchuyenaudio.com, thành chủ vân trung thành đã giết Vưu Na Kim bằng nghiến răng nghiến lợi, hắn vẫn canh cánh trong lòng vì lúc trước không thể cứu được Vưu Na. Lão già hèn hạ thành chủ vân trung thành đáng chết, bắt hắn về, một ngày cắn một miếng, nhìn xem hắn có thể sống được bao lâu. Mẫu hoàng lớn tiếng ủng hộ Kim Bằng, muốn ngay lập tức dẫn ma thú đại quân giết tới trật tự vị diện, huyết tẩy vân trung thành. Nhớ đến Vưu Na đang nằm im không nhúc nhích trong thủy tinh quan, mắt mọi người đỏ lên, càng lúc càng kích động. Mấy tên bản tính xúc động như Cự Viên Vương và Tà Nhãn Bảo Quân, thậm chí còn rít lên, muốn lập tức xuất phát. Lão già thành chủ vân trung thành phải chết, nhưng Dương Lăng liếc nhìn mọi người, từ từ nói. Căn cứ tin tức mới nhất mà liên minh lưu lãng giả cung cấp. Đại thống lĩnh tài phán giả ma quân nửa năm trước đã hạ lệnh bí mật điều động cường giả tuyệt đỉnh bảo vệ các thông thiên tháp còn lại từ các đại thần hệ quy thuận. Thậm chí đã hoài nghi ma thú thần hệ chúng ta. Nếu như nghênh ngang tiến đến trật tự vị diện, có lẽ còn chưa huyết tẩy được vân trung thành, thì chúng ta đã bị đông đảo tài phán giả cường đại vây lấy. Nhớ đến người yêu dấu, hy vọng báo thù của Dương Lăng mãnh liệt hơn bất cứ ai. Vì huyết tẩy vân trung thành, hắn đã nhịn mấy chục năm. Trật tự vị diện bắt buộc phải đi, nhưng đối mặt với tình thế phức tạp này, hắn không dám có chút khinh thường nào. Lão già thành chủ vân trung thành không có uy hiếp quá lớn. Chuyện xấu nhất chính là tài phán giả trấn giữ thông thiên tháp và trật tự vị diện. Một hai người còn không sao, nhưng nếu vừa vặn gặp phải một đội tài phán giả thì phiền toái rồi. Đại nhân, ý của người là lặng lẽ xuất phát âm thầm lẻn vào trật tự vị diện. Thì vô vương tỉnh táo nhất nhanh chóng hiểu ý Dương Lăng. Không sai, âm thầm lẻn vào trật tự vị diện, sống lại tổ vu bên trong thông thiên tháp rồi đột nhiên tập kích vân trung thành. Dương Lăng đứng lên, mở ma pháp bản đồ mà tinh không thành chủ Tạp Mai Long tặng hắn, chỉ cho mọi người vị trí của thông thiên tháp và vân trung thành, tuyên bố kế hoạch tiếp theo. Vì đề phòng bất chắc, hắn quyết định thu đông đảo ma thú vào trong không gian vu tháp, cưỡi Kim Bằng lặng lẽ xuất phát. Đến gần thông thiên tháp của trật tự vị diện thì sẽ tùy thời cơ mà động, sống lại tổ vu bên trong thông thiên tháp rồi tập kích vân trung thành. Cứ như vậy, sẽ không lo lắng khi huyết tẩy vân trung thành, lại bị đám tài phán giả trấn giữ thông thiên tháp chạy đến trợ giúp. Đại nhân, ta dẫn ác ma đại quân xuất phát cùng với ma thú đại quân. Hiểu được kế hoạch của Dương Lăng, Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư tự động chờ lệnh. Không, Kham Thát Tư, nhiệm vụ của ngươi là đóng ở ác ma tòa thành, canh phòng không cho bất cứ kẻ nào phát hiện sự tồn tại của huyết hải. Dương Lăng lắc đầu, thực lực của ác ma đại quân của Kham Thát Tư không hề tầm thường. Nhưng với thực lực trước mắt của ma thú đại quân, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã đủ để huyết tẩy vân trung thành, không cần điều động ác ma đại quân đóng ở ác ma tòa thành. Ngược lại, huyết hải có ý nghĩa rất quan trọng với ma thú thần hệ, không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì. Không chỉ không điều động ác ma đại quân, còn phải lưu lại một ít ma thú hỗ trợ phòng ngự. Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ Kham Thát Tư khom người nhận lệnh. Bản thân đã trải qua đại vô tẩy lễ, hắn hiểu được huyết hải rất là quan. gocchuyenaudio.com, trọng, quyết định tiếp theo sẽ âm thầm triệu hoán đông đảo đại ác ma ở Thâm Uyên vị diện, gia tăng mạnh phòng ngự của ác ma tòa thành. Y ngắn, ma thú lĩnh chủ, cách chương.